Chương 58, ngủ thiếp đi. Diệp Hoản Hoản cảm thấy, tuyệt đối là nàng nào rút ra suy nghĩ nhiều bất quá, bất kể hắn rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, dắt hắn đi cũng tốt, như vậy thì không cần lo lắng theo không kịp hắn. Chỗ này lớn như vậy, đừng quay đầu lạc đường liền xấu hổ. Lần này bị dắt sau, Tư Dạ Hàn như cũ chẳng qua là hơi dừng lại bước chân, cũng không nói gì, mang nàng vòng quanh nhà cũ trong trong ngoài ngoài tất cả đều đi dạo một vòng. Khi hắn còn chuẩn bị đi vòng thứ hai thời điểm, Diệp Hoản Hoản rốt cuộc không nhịn được, Tư Dạ Hàn, ta tê chân, chúng ta đi ngồi bên kia một hồi chứ. Tư Dạ Hàn cụp mắt nhìn nàng một cái, nhìn tựa hồ có hơi không quá muốn dừng bộ dáng, bất quá cuối cùng vẫn là mang theo nàng ở một tấm bằng gỗ trên ghế dài song song ngồi xuống. Diệp Hoản Hoản thở phào một cái, vung tay ra duỗi người, lẩm bẩm nói, bà nội người thật tốt, lúc đầu ta còn có chút lo lắng bà nội sẽ không thích ta. Tư Dạ Hàn ánh mắt xéo qua hướng phía chính mình không rơi lòng bàn tay nhìn một cái, bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt, không biết. Thật ra thì Diệp Hoản Hoản biết, ngoại trừ bởi vì chính mình lần này biểu hiện coi như không tệ ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tư Dạ Hàn, dù sao yêu ai yêu tất cả. Chỉ cần nàng không dẫm vào vết xe đổ, huyên náo như thế quá đáng, lần này gặp mặt cơ bản sẽ không có vấn đề gì, dĩ nhiên. Có thể nhiều quét một điểm độ hảo cảm dĩ nhiên tốt hơn. Đúng rồi, Tư Dạ Hàn, tại sao bà nội gọi ngươi tiểu cửu, như nở dê người kha cờ cũng đều gọi ngươi cửu thiếu gia? Diệp Hoản Hoản có chút hiếu kỳ hỏi. Theo nàng biết, Tư Dạ Hàn phía trên chỉ có một đại ca, theo lý thuyết hắn không phải là hẳn là xếp hạng thứ hai sao? Tư Dạ Hàn ngồi dựa tại trên ghế dựa, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu lấy đỉnh đầu điểm bể ngôi sao, mở miệng nói, ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Đây là lúc xưa tránh thai phương pháp. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai là như vậy, ta cũng đã nghe nói qua, hình như là có như thế lời giải thích, để cho trong nhà tất cả mọi người không gọi ngươi nhị thiếu gia, mà gọi là ngươi cựu thiếu gia, dùng cái này lừa gạt Diêm Vương gia không câu ngươi hồn. Ừm. Xem ra, bất kể có phải hay không là mê tín, tóm lại vẫn hữu dụng. Dù sao Tư Dạ Hàn còn sống. Hơn nữa còn đem mình sống thành người biết người sợ quỷ kiến sầu, sống Diêm Vương. Nghe nói năm đó Tư Dạ Hàn là theo phụ thân hắn đồng thời gặp tập kích, phụ thân hắn chết tại chỗ, mà hắn cũng ở bên trong tràng tai nạn đó bị thương, sau đó thân thể liền một mực không tốt lắm. Suy nghĩ một chút Tư Dạ Hàn còn nhỏ tuổi liền gặp đại kiếp, thật vất vả mới có thể giữ được một cái mạng, bây giờ lại được giấc ngủ chướng ngại như thế cái bệnh lạ, rất có thể sống không lâu. Cũng khó trách Lao Thái Thái đối với hắn như thế vô điều kiện thương yêu rồi. Đại khái là bởi vì này một hồi bầu không khí rất tốt, Diệp Hoản Hoản dưới sự khó hiểu của mình, theo bản năng hỏi ra cái đó có chút cấm kỵ vấn đề. Tư Dạ Hàn, rốt cuộc tại sao ngươi lại luôn không ngủ được đây? Diệp Hoản Hoản đang chờ Tư Dạ Hàn trả lời, bên người lại chậm chạp không có trả lời. Ngay ta y nàng phát hiện chính mình dường như hỏi không nên hỏi vấn đề, lại đột nhiên cảm giác bả vai nhất trọng. Nàng theo bản năng quay đầu đi, sau đó liền thấy, Tư Dạ Hàn dựa vào vai của nàng, đóng lại cặp mắt, hô hấp đều đặn lâu dài, dường như ngủ thiếp đi. Ây, Diệp Hoản Hoản mặt nhất thời tối, gắng gượng đem mới vừa rồi vấn đề nuốt rồi trở về. Tư Dạ Hàn ngủ ngon giống như rất quen, Diệp Hoản Hoản cũng không dám động, chỉ có thể mặc cho hắn dựa vào. Nhưng là, buổi tối nhiệt độ có chút thấp, hắn ngủ như vậy mà nói. Thời gian dài phòng trừng sẽ lạnh, chính đang buồn rầu Diệp Hoản Hoản cũng không có phát hiện, giờ phút này cách đó không xa đang đứng hai người. Lão Thái Thái thấy hai người chậm chạp chưa có trở về, liền đi cùng với quản giam tự mình đi trong sân tìm hai người. Làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, hai đứa bé song song ngồi ở chỗ đó, mà cháu trai nhắm mắt lại, tựa vào trên vai tiểu nha đầu kia. Nhìn dường như là ngủ thiếp đi, chuyện này điều này sao có thể? Bà nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuyencom.com/thẻn dự ạ cắt visa ố là trả cụ ạ thay nha.